Bí thư trùng sinh, chương 1791, gặp chuyện bất bình kêu lên một tiếng, hai, góc chuyện audio.com, Vương Tử Quân tuy không rõ nhãn hiệu quần áo của tên mập kia là gì thế nhưng thấy đối phương lừa bịp tống tiền thì không khỏi nhăn mày. Niên Chí Tân luôn chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ mình đến ăn sáng cũng không yên, làm cho trưởng phòng Vương mất hứng, mình làm sao để giải vây đây. Khi Niên Chí Tân định mở miệng thì chợt nghe có người nói. Anh bạn, anh mặc bộ này rất đẹp, có phải mới mua từ trong tiệm Tây Quan không? Tên mập nghe thấy người kia lên tiếng thì thật sự giống như tìm được tri âm, hắn nhanh chóng nói. Đúng là mua từ Tây Quan, người ta nói giá 4.000, tôi trả giá mới mua được với giá 3.000 năm. Anh nói xem mua một bộ quần áo như vậy là dễ dàng sao? Nhưng hắn ta lại làm đổ dầu lên, lúc này nếu không đền bộ mới thì còn ra gì? Anh bạn nói đúng, thật sự phải bồi thường. Người mở miệng chính là cậu thanh niên Tiểu Khương đi cùng với Niên Chí Tân vào trong quán, hắn nhìn cẩn thận bộ quần áo của tên mập, sau đó trầm tư giây lát lại nói. Anh bạn, anh thật sự xác định bộ quần áo này mua từ tiệm Tây Quan sao? Tất nhiên, tôi còn lừa gạt nữa sao? Tên mập ưỡn ngực trầm giọng nói. Tốt, anh theo tôi một chuyến, tôi là người của đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Đông Hồng, hôm qua chúng tôi nhận được tin báo nhà kho của cửa hàng Tây Quan bị trộm, có mất hơn 100 áo sơ mi như thế này. Tiểu Khương nói rồi đưa ra giấy chứng nhận công tác của mình. Tên mập chợt đổ mồ hôi hột, hắn cũng không nhìn giấy chứng nhận công tác của Tiểu Khương, hắn vội vàng nói. Đồng chí công an, tôi thật sự mua bộ đồ này từ tiệm Tây Quan. Người của cửa hàng Tây Quan có nói những chiếc áo kia còn chưa được đem bán ra thị trường, anh làm sao mua được? Gương mặt Tiểu Khương trở nên cực kỳ nghiêm túc, tên mập càng vã mồ hôi chán, hắn cắn răng nói. Đồng chí cảnh sát, điều này, bộ quần áo của tôi. Nó không phải là tang vật, đây là tôi mua trong chợ một bộ giá 50 đồng, bây giờ nơi đó vẫn còn bán, ngài không tin thì đi qua mà xem. À, thì ra tôi nhìn lầm. Tiểu Khương nói xong thì ngồi xuống tiếp tục ăn đậu hũ, tên mập nhanh chóng có phản ứng, hắn cũng không dây dưa với nơi này, trả tiền đậu hũ rồi chạy đi ngay. Lúc này trong quán vang lên tiếng cười thoải mái, cách làm của Tiểu Khương được mọi người tán thưởng, nhưng Niên Chí Tân là lãnh đạo mà vã cả mồ hôi hột. Mặc dù Tiểu Khương làm rất tốt thế nhưng hành vi của đối phương căn bản không hay. Làm rất tốt, Vương Tử Quân khẽ cười với Niên Chí Tân, sau đó nói với Tiểu Khương. Này cậu em, sao cậu biết bộ quần áo trên người anh ta là thật hay giả? Tiểu Khương nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là cậu em thì có chút mất hứng, vì đối phương căn bản không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng người kia ngồi cùng đội trưởng Niên, thế nên hắn thành thật đáp. Trước đó tôi có đến mua một bộ đồ. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Niên Chí Tân, sau đó hắn nói. Anh Niên, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, nhưng anh đi Lâm Hồ nên chú ý một chút. Vâng, tôi biết rồi. Niên Chí Tân vội vàng đồng ý. Sau khi dùng bữa sáng xong thì Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên nói. Có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi, khi nào có thời gian thì mọi người uống vài ly. Vương Tử Quân cất bước đi ra bên ngoài, Niên Chí Tân tiễn chân đến tận cửa. Khi thấy Du Giang Vĩ đi đến từ phía bên kia, hắn mới yên tâm đi vào trong quán ăn. Khi Niên Chí Tân ngồi xuống dùng cơm thì nhóm, góc chuyện audio.com, người Tiểu Khương đã ăn xong, bọn họ đi đến bên cạnh nói. Thủ lĩnh, người vừa nói chuyện với ngài là ai vậy? Nhìn qua rất có phong thái đấy. Niên Chí Tân nghe Tiểu Khương nói như vậy thì không khỏi dùng đũa chỉ lên đầu. Cậu thành thật một chút cho tôi nói cho cậu biết, sau này đi theo tôi nói đùa thế nào cũng được nhưng cũng không nói đùa về vị lãnh đạo kia, nếu không tôi cho các anh đi trinh sát, giữ lại nửa tháng lương. Đi trinh sát, kết quả này căn bản chặn họng đám người Tiểu Khương, đám người ngồi đàng hoàng bên cạnh Niên Chí Tân mà không dám nói lời nào. Thế nhưng lúc này lòng hiếu kỳ của bọn họ về người đàn ông trẻ tuổi kia càng tăng tiến. Sau khi Niên Chí Tân ăn xong, hắn dùng khăn giấy lau miệng rồi trầm giọng nói. Các anh về nhà thu dọn một chút, lát nữa chúng ta đến thành phố Lâm Hồ. Lần này chúng ta phải làm sao cho thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra tình cảnh trước đó, để cho cá đến tay lại chạy mất. Vương Tử Quân ngồi lên xe mà suy tư về câu chuyện với Niên Chí Tân, tuy Hần bây giờ không còn là người của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thế nhưng hắn vẫn không bỏ qua sự kiện buôn lậu trong tỉnh Nam Giang, đồng thời cũng cho ra nhiều công phu ở hai người Niên Chí Tân và Đoạn Văn Đống. Lúc này đám người đứng trong bóng tối giống như biết có kẻ đang nhìn vào mình, mỗi lần Niên Chí Tân có manh mối trong tay thì căn bản sẽ vì nhiều nguyên nhân mà bị gián đoạn, chỉ vài tháng sau thì những người là manh mối căn bản đã tử vong. Cái chết của những người này nhìn qua rất bình thường, nhưng từ những cái chết rất bình thường này mà Vương Tử Quân có thể cảm ứng được chút dị thường. Lúc này bọn họ căn bản đang dần tiến đến chân tướng sự việc. Vương Tử Quân thật sự hy vọng được thấy người đứng sau chủ trì đại cục buôn lậu ở Nam Giang là nhân vật kiêu hùng thế nào. Giang Vĩ, gần đây trong văn phòng có chuyện gì không? Sau khi gạt chuyện buôn lậu sang một bên, Vương Tử Quân khẽ hỏi Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn rõ ràng là một thư ký hợp cách, hắn biết rõ Vương Tử Quân cần gì, thế cho nên mỗi lần đều cung cấp nhiều tin tức cho lãnh đạo của mình. Lúc này nghe được Vương Tử Quân hỏi thì nhanh chóng lên tiếng. Trưởng phòng Vương, những ngày qua phía tỉnh ủy rất bình tĩnh, nhưng bên phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lại có nhiều tin đồn, cũng không biết là thật hay giả. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, dù Giang Vĩ biết rõ như vậy là lãnh đạo cho mình nói tiếp, thế là cũng không chần chờ mà nói. Tôi nghe nói hai ngày trước Chủ tịch Lý đi đến báo cáo công tác của công ty xe hơi Đông Hồng cho Chủ tịch Trừ, nói ngài căn bản là diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn ở công ty xe hơi Đông Hồng. Lý Thừa Uyên nói với Trừ Vận Phong những điều này, căn bản là tự làm mất mặt. Vương Tử Quân cảm thấy người nói như vậy căn bản là không có chút tri thức. Nhưng hắn mặc kệ, sự việc đã được Du Giang Vĩ nói ra, như vậy tạm thời nghe qua một chút. Nghe nói Chủ tịch Trừ đã lên tiếng, nói rằng nếu ai có thể để cho công ty xe hơi Đông Hồng làm ra thành tích như vậy, anh ấy hoan nghênh mọi người cùng nhau biểu diễn. Vương Tử Quân cười cười, những lời này căn bản hợp với tính tình của Trừ Vận Phong, cũng không biết là ai mà có thể nắm rõ tính tình của Chủ tịch Trừ như vậy. Xe dừng lại ở văn phòng của phòng tổ chức, không ít người bắt đầu xuất hiện nơi hành lang. Bọn họ phần lớn đều giống như lơ đãng xuất hiện, ai cũng. Góc truyện audio.com, nhìn về phía Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói trên môi. Cách chương.